Chân Tiên, chương 236, tu vi tăng lên, góc truyện audio.com, phương viên hơn 10 vạn dặm dưới sự dẫn đầu của sứ giả Hắc Hồ tộc, Thương Lang tộc và Xích Chuẩn tộc tỉ mỉ tìm kiếm một lượt, hầu như đào ba thước đất cũng không thể tìm ra tung tích cổ thần. Không có một gã yêu tu nào nghĩ tới cổ thần dĩ nhiên vẫn còn lưu lại bên trong huyệt động đã tàn sát chúng yêu. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, công cuộc tìm tòi của Hắc Hồ tộc đối với cổ thần không hề yếu đi, toàn bộ phạm vi hơn 10 vạn dặm đều bị Hắc Hồ tộc tiến hành tìm kiếm một lượt, không hề có vết tích tu sĩ nhân tộc qua lại. Có thể kết luận, tên tu sĩ nhân tộc kia còn đang ở trong phạm vi quản hạt của Xích Chuẩn tộc và Thương Lang tộc. Đối với công cuộc tìm tòi bên ngoài, cổ thần không hề hay biến, thời gian mỗi ngày đều tu luyện đỉnh thiên quyết, linh kình thuấn tức quyết, trùng kích bình cảnh dẫn hồn sơ kỳ. Theo tu vi của cổ thần càng ngày càng tinh tiến, pháp lực càng ngày càng hồn hậu, thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, lực lượng linh hồn cũng càng lúc càng tăng trưởng. Thế nhưng bên ngoài linh hồn cổ thần tựa hồ có một tầng màng mỏng, chăm chú ràng buộc linh hồn hắn. Dẫn hồn sơ kỳ, linh hồn có kích cỡ như thai nhi, theo tu vi càng ngày càng tăng mạnh, chậm rãi lớn lên, cuối cùng biến thành kích cỡ như trẻ con, tướng mạo so với cổ thần giống nhau, hoặc có thể nói là cổ thần thu nhỏ. Thiên địa có câu, mệnh vận giai định, vô lượng kiếp hạ, nhất thọ vi nguyên. Thiên địa mới sinh ra đã có quy tắc thiên địa, có pháp tắc thiên địa, vạn vật thế gia đều dựa theo pháp tắc thiên địa mà sinh tồn, đây là số phận con người, cho dù là vạn vật chi linh, nhưng dưới vô lượng kiếp của thiên địa, thọ mệnh chỉ giới hạn trong một nguyên. Một nguyên là 12.9600 năm. Thọ mệnh con người phải nằm trong vòng một nguyên, bình thường thọ mệnh chỉ chừng trên dưới 6-70 năm, thế nhưng người tu chân có thọ mệnh cao hơn người thường rất nhiều, tu vi càng tinh thâm thọ mệnh càng cao, cũng có một vài người thể chất đặc biệt tuổi thọ tương đối cao, có thể sống hơn 100 tuổi. Thế nhưng vô luận thọ mệnh dài thế nào đi nữa cũng phải kết thúc trong vòng một nguyên, đây là quy tắc thiên địa, không thể thay đổi. Bất quá con người là vạn vật chi linh, thông tuệ không gì sánh được, mô phỏng theo cổ thần sáng chế đạo pháp tu chân, thay đổi mệnh cách cầu trường sinh, diễn hóa tiên đạo. Đại năng theo thiên địa mà sinh là thần, bằng vào bản thân mà tu luyện thành đại năng là tiên. Từ thiên địa mà sinh ra đại năng sở dĩ được gọi là thần chính là vì trong cơ thể chính là thần linh, bản thân thần linh có lực lượng hủy thiên diệt địa. Con người buổi đầu tu đạo chỉ tu thể không tu niệm, mỗi người lực khí bạt sơn hà, thế nhưng đại nạn tới thì thân thể cường đại hơn nữa cũng hóa thành đất vàng. Sau đó, con người lĩnh ngộ thần linh, lĩnh ngộ đại đạo, sáng tạo phương pháp tu niệm, chuyển ý thức thành linh hồn, tu sĩ có linh hồn đã gần giống như thần linh, bản thân có pháp lực vô biên. Linh hồn có ý thức biến thành, vốn là thứ vô hình, không hề tồn tại trong thiên địa, không thuộc về vạn vật trong thiên địa, chỉ có vật không thuộc về thiên địa mới có thể đột phá quy tắc thiên địa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, tu sĩ mạnh mẽ chuyển hóa ý thức thành ý niệm, lại chuyển hóa ý niệm thành linh hồn, khiến thứ vô hình vô chất hóa thành vật hữu hình, là hành động nghịch thiên. Tu, góc truyện audio.com, sĩ có linh hồn càng mạnh, pháp lực càng mạnh, linh hồn càng hóa thành thực chất liền có thể đột phá mệnh cách, đột phá quy tắc thiên địa, tăng thêm thọ nguyên. Từ khi thiên địa mới sinh, thiên đạo trải rộng khắp ngõ ngách thế gian, vạn vật thiên địa thế gian đều chịu ước thúc của thiên đạo, có thứ gì đó dĩ nhiên dám thoát khỏi vòng tay thiên đạo, pháp tắc thiên đạo tự nhiên sẽ hạn chế. Tàng màng mỏng bên ngoài linh hồn cổ thần chính là sự ràng buộc của quy tắc thiên địa, linh hồn cực yếu, cách phạm vi lay động quy tắc thiên địa còn xa 108.000 lần, đối với quy tắc thiên địa còn chưa tạo thành uy hiếp. Vì vậy quy tắc thiên địa chỉ là hạn chế, chưa gạt bỏ. Linh hồn bị pháp tắc thiên địa ràng buộc chính là điểm báo bước vào dẫn hồn trung kỳ. Chỉ khi đột phá tầng ràng buộc này, linh hồn mới có thể tiếp tục lớn lên, mới có thể đi tiếp trên con đường tu chân. Cổ thần tu luyện mỗi ngày, tiến hành tranh đấu với tầng màng mỏng do quy tắc thiên địa biến thành, giống như thời khắc từ thai nhi rời khỏi cơ thể mẹ, theo bản năng quẫy động tứ chi tựa hồ muốn xé nát tất cả ngăn cản. Mỗi một ngày cổ thần đều dùng tối đa thời gian tiến hành tu luyện, ban ngày trùng kích vách chắn, buổi tối tu luyện linh kình thuấn tức quyết khiến linh hồn khôi phục. Cứ cách 3 ngày cổ thần đều cho tiểu bạch nuốt vào một viên yêu đan, để tiểu bạch tự động chữa trị thương thế ý niệm. Ngày qua ngày, thời gian như nước chảy trôi đi, trong nháy mắt đã trôi qua một tháng. Liên tục tranh đấu một tháng, hôm nay tầng màng mỏng bên ngoài linh hồn rốt cuộc đã bị cổ thần tạo thành một lỗ hổng, nhất thời một loại khí tức mới mẻ xuất hiện trong cảm giác linh hồn cổ thần, một cỗ cảm giác sảng khoái tới cực điểm từ linh hồn của cổ thần lan tràn toàn thân. Nhất thời, cổ thần cảm thấy lực lượng tăng nhiều, tu vi đột nhiên đề cao không ít, linh hồn trong sát na trưởng thành hơn, một tầng màng mỏng kia từ lỗ hổng thứ nhất xuất hiện, cấp tốc mở to hơn, cuối cùng bị linh hồn xé nát bấy. Vù vù, một cỗ cảm giác tươi mát trước nay chưa từng có từ đại não của cổ thần đi ra, đột nhiên tu vi của cổ thần tựa hồ đề cao mấy lần, linh hồn nhất thời bành trướng, từ nhỏ như bàn trẻ con trong nháy mắt lớn biến thành lớn như 2-3 tuổi còn đang tiếp tục lớn. Linh hồn càng lớn hơn cổ thần càng cảm giác tu vi, lực lượng càng mạnh mẽ. Thẳng cho tới khi linh hồn trưởng thành giống như đứa trẻ 5-6 tuổi mới dừng lại, cổ thần cảm giác lực lượng linh hồn so với thời điểm chỉ lớn bằng trẻ con mạnh hơn mấy lần. Dẫn hồn kỳ, linh hồn như trẻ con chính là sơ kỳ, linh hồn như đứa bé chính là trung kỳ, linh hồn như trưởng thành là hậu kỳ. Tu vi của cổ thần rốt cuộc đột phá tới dẫn hồn trung kỳ. Hai mắt mở ra, trong mắt cổ thần tràn đầy tinh quang, mỗi một lần đề cao tu vi cổ thần lại có cảm giác lực lượng của chính mình như vô cùng vô tận, đây là một loại cảm giác chuyển biến bình thường từ tiểu lực đến đại lực, từ yếu đuối tới mạnh mẽ. Nếu như một người vốn có lực lượng 100 cân thế nhưng đột nhiên giảm xuống 50 cân, lực lượng nhỏ đi sẽ sản sinh loại cảm giác hư thoát so với từ lực lượng nhỏ yếu biến thành to lớn hoàn toàn ngược nhau. Bế quan một tháng, tu vi đã đột phá tới dẫn hồn trung kỳ, từ khi bước vào dẫn hồn sơ kỳ tới nay mới chỉ trong thời gian 2 tháng, tốc độ tu luyện như vậy cho dù là tàng. Góc truyện audio.com, tiên cơ cũng có chút thua kém. Bước vào dẫn hồn trung kỳ, cổ thần không vội vã xuất quan, mà lấy ra hỗn độn âm dương chân quyết và âm dương trận đồ, mỗi ngày dùng thời gian 1 canh giờ tiến hành tìm hiểu. Lý niệm của hỗn độn âm dương chân quyết bác đại tinh thâm, so với đỉnh thiên quyết đạo gia không kém hơn, hai bên hỗ trợ tìm hiểu lẫn nhau, so với lúc tìm hiểu nhập môn hỗn độn âm dương đại trận càng tiến sâu hơn một tầng. Dung nhập đạo lý của hỗn độn âm dương chân quyết vào đỉnh thiên quyết như lời Ngô Tinh nói, tu luyện quả nhiên làm ít công nhiều, càng thêm thông thuận. Âm dương trận đồ được xưng là đệ nhất trận đồ cổ hoang, độ chân quý không cần phải bàn cãi, tuy rằng thoạt nhìn âm dương trận đồ chỉ là một vòng tròn hai màu trắng đen vô cùng đơn giản, trên thực tế ngoại trừ kỳ trận thượng cổ tất cả các đại trận tất cả các môn phái trên đại lục cổ hoang đều đã dung nhập vào trong đó, tự nhiên thâm ảo vô cùng. Cổ thần tìm hiểu mấy ngày cũng không nhìn ra nửa điểm ra lông. Mỗi ngày ngoại trừ tìm hiểu hỗn độn âm dương chân quyết và âm dương trận đồ, trọng điểm của cổ thần đặt vào mặt tu luyện, mỗi ngày lĩnh ngộ một ít áp dụng vào tu luyện cảm giác có chút không giống nhau, đồng thời cổ thần cũng kết hợp đạo niệm đỉnh thiên quyết đặt vào hỗn độn âm dương chân quyết tiến hành so sánh nghiên cứu, trung gian phát hiện ra rất nhiều chỗ cực kỳ tương tự, khiến cổ thần đối với bản chất đạo niệm càng nhìn sâu hơn một tầng. Cứ cách 3 ngày cổ thần lại cho Tiểu Bạch nuốt vào một viên yêu đan, không hề gián đoạn. Thương lang tộc và xích chuẩn tộc vẫn tìm kiếm như cũ, cổ thần thì vùi đầu bế quan tu luyện, tìm hiểu trong huyệt động. Thời gian qua mau, đảo mắt lại một tháng trôi qua, linh hồn của cổ thần đã giống như đứa trẻ 9 tuổi, pháp lực càng lúc càng mạnh, tu vi càng lúc càng tinh thâm, thời gian tròn một tháng, cổ thần đối với lĩnh ngộ hỗn độn âm dương chân quyết coi như đạt tới cảnh giới nhất định. Tu vi của cổ thần tiến nhanh, lại sắp chạm vào bình cảnh dẫn hồn trung kỳ. Đồng thời đối với âm dương trận đồ rốt cuộc đã tìm hiểu được một điểm ra lông, có kinh nghiệm trận pháp kiếp trước cổ thần linh ngộ ra một bộ trận pháp mới, uy lực coi như lợi hại. Tìm hiểu đối với âm dương trận đồ bắt đầu có hiệu quả, cổ thần cảm thấy mừng rỡ, tâm tình tăng lên. Mấy ngày sau, một chuyện khiến cổ thần mừng rỡ xảy ra, Tiểu Bạch hôn mê đủ 3 tháng rốt cuộc có một tia phản ứng, tại thời điểm cổ thần đưa yêu đan vào miệng, Tiểu Bạch chủ động nuốt yêu đan vào bụng. Thời gian 2 tháng, cổ thần đã cho Tiểu Bạch nuốt vào hơn 30 viên yêu đan dẫn hồn sơ kỳ, yêu đan dẫn hồn kỳ trong tay cổ thần vượt qua 400 viên, không sợ tình huống yêu đan không đủ. Thấy yêu đan có tác dụng giúp Tiểu Bạch khôi phục, cổ thần tiếp tục đẩy nhanh tốc độ cho Tiểu Bạch ăn yêu đan, mỗi một ngày đều đúng giờ giúp Tiểu Bạch nuốt vào một viên yêu đan, thần sắc của Tiểu Bạch càng lúc càng chuyển biến tốt đẹp hơn. Mỗi ngày cổ thần giúp Tiểu Bạch nuốt vào một viên yêu đan dẫn hồn sơ kỳ, liên tục qua thời gian 1 tháng, Tiểu Bạch rốt cuộc cũng mở hai tròng mắt đã đóng chặt suốt 4 tháng qua. Trong mắt Tiểu Bạch rất u ám, vô thần, mới chỉ mở mắt lại tiếp tục đóng lại, vô cùng yếu đuối nói. Yêu đan càng nhiều càng tốt, lập tức lại hôn mê, cổ thần thấy thế, liên tiếp giúp Tiểu Bạch nuốt vào hơn. Góc truyện audio.com 10 viên yêu đan, suy nghĩ một chút khả năng còn chưa đủ, lại cho Tiểu Bạch nuốt vào 5 viên yêu đan dẫn hồn trung kỳ, lại tiếp tục suy nghĩ một chút tiếp tục cho Tiểu Bạch nuốt một viên yêu đan dẫn hồn hậu kỳ. Nếu để Tiểu Bạch nuốt nhiều yêu đan hơn, cổ thần sợ Tiểu Bạch chịu không nổi, dừng lại ở đây. Qua mấy ngày, Tiểu Bạch vẫn như trước không thấy tỉnh lại, cổ thần âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ thiếu yêu đan. Một lần nữa cho Tiểu Bạch nuốt vào hơn 10 viên. Từ ngày Tiểu Bạch thức tỉnh một lần đến giờ vẫn chưa hề có động tĩnh, vẫn hôn mê, cứ cách 3 ngày cổ thần lại cho Tiểu Bạch nuốt vào hơn 10 viên yêu đan. Hơn 1 tháng trôi qua, số lượng yêu đan cổ thần cho Tiểu Bạch nuốt vào đã hơn 100 viên rồi, Tiểu Bạch vẫn không thấy thức tỉnh. Thế nhưng trải qua 3 tháng tu luyện, cổ thần lại đột phá bình cảnh dẫn hồn trung kỳ. Linh hồn không ngừng biến lớn, tháng thứ nhất từ đứa bé 6 tuổi lớn thành đứa bé 9 tuổi, tháng thứ hai biến thành thiếu niên chừng 12-13 tuổi, tháng thứ ba đã đạt tới 16-17 tuổi, thân thể tiếp cận với cổ thần hiện tại. Trải qua hơn 4 tháng bế quan, tu vi cổ thần liên tục tăng lên 2 tầng, bước vào dẫn hồn hậu kỳ. Tu vi tới dẫn hồn hậu kỳ tiếp tục đột phá chính là bồi nguyên kỳ, bồi nguyên ở đây có ý nghĩa là bồi đắp dựng dục thay đổi về chất. Linh hồn trưởng thành tới kích cỡ giống như thân thể tu sĩ sẽ không tiếp tục tăng trưởng, theo tu vi đề cao sẽ chuyển từ hư thành thực tiến hành chuyển biến. Linh hồn dẫn hồn hậu kỳ tuy rằng lớn tương đương với thân thể bình thường, thế nhưng cấp độ suy yếu thì lại không có bao nhiêu biến hóa so với linh hồn vừa mới hình thành, thoạt nhìn trong suốt cơn gió thổi qua cũng có thể tan biến. Linh hồn suy yếu như vậy, lực lượng cường đại hơn nữa cũng có mức độ nhất định, nếu muốn pháp lực trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có một biện pháp, để linh hồn từ hư hóa thành thực, lực lượng linh hồn càng ngày càng mạnh hơn, pháp lực của tu sĩ mới có thể càng lúc càng mạnh. Linh hồn từ hư hóa thành thực so với linh hồn từ trẻ con tới trưởng thành khó hơn tới mấy lần. Độ khó tu luyện đột phá tiến vào bồi nguyên kỳ tự nhiên cũng sẽ khó hơn dẫn hồn kỳ tới mấy lần. Sau khi rời khỏi Hư Thiên Tông, hiện tại đã trôi qua hơn 7 tháng, cuối năm nay Côn Ngô Bí Cảnh sẽ mở ra, tuy rằng cổ thần vẫn còn đang ở trong Đông Hoang, hy vọng trước khi Côn Ngô Bí Cảnh mở ra chạy trở về Hư Thiên Tông không lớn, thế nhưng chung quy cổ thần vẫn ôm một phần hy vọng. Muốn đột phá tới bồi nguyên kỳ không có thời gian mấy tháng căn bản không có khả năng, tới khi đó chỉ sợ Côn Ngô Bí Cảnh đã sớm mở ra rồi, cổ thần tự nhiên sẽ không bế quan cho tới khi đột phá bồi nguyên kỳ mới thôi. Bất quá, lúc này chưa phải thời điểm xuất quan, liên tục tu luyện 4 tháng, tu vi của cổ thần không chỉ liên tiếp đột phá 2 tầng, bước vào dẫn hồn hậu kỳ, đồng thời tìm hiểu đối với hỗn độn âm dương chân quyết cũng đạt tới cảnh giới tương đối tinh thâm. Từ trong âm dương trận đồ cổ thần đã linh ngộ ra được mấy bộ trận pháp uy lực rất mạnh, mặc dù cách hoàn toàn lĩnh ngộ âm dương trận đồ còn kém xa vạn dặm thế nhưng trên cơ sở những trận pháp đã lĩnh ngộ ra cho dù đối mặt với tu sĩ kim đan kỳ cũng có thể sản sinh ra hiệu quả kỳ diệu. Bất quá cổ thần còn rất nhiều sự tình cần phải xử lý, thứ nhất cần luyện chế chân. Cốc truyện audio.com, nhân đan, bản thân có năng lực thiên biến vạn hóa là chỗ dựa lớn nhất để cổ thần có thể đi lại trong yêu vực rộng lớn này, trước khi xuất quan phải luyện chế xong chân nhân đan ăn vào. Thứ hai là tài liệu toàn thân hoang thú cự cầu cần phải luyện chế thành pháp bảo, xà lân kia có thể luyện chế thành bộ pháp bảo bì giáp, cho dù sau này biến hóa thì bảo giáp cũng không bị phá hủy. Thứ ba nghịch mệnh hóa long quyết, thời gian mấy tháng vội vã tu luyện, trùng kích bình cảnh, khiến cổ thần không phân ra nhiều thời gian tu luyện nghịch mệnh hóa long quyết. Hiện tại hắn đã bước tới bước cuối cùng trong việc tu luyện nghịch mệnh hóa long quyết, nếu vượt qua được bước này thì có thể hóa thành chân long, bay lượn 9 tầng trời. Muốn hoàn thành những chuyện này, chỉ ít cần phải có thời gian 1 tháng, chỉ khi hoàn toàn làm xong, cổ thần mới có thể xuất quan. Chuyện cổ thần muốn làm đầu tiên đó chính là luyện chế ra chân nhan đan, cổ thần chiếm được dược viên Hạo Thiên Động Phủ, có rất nhiều linh dược ngoài nghìn năm, luyện chế chân nhan đan chỉ kém một loại chủ dược hóa hình thảo không thể thay thế. Hóa hình thảo chỉ sinh trưởng tại Đông Hoang, đồng thời mất 1.000 năm nảy mầm, 1.000 năm trưởng thành, 1.000 năm thành thục, phải trải qua nhiều thời gian như vậy mới có thể thành thục, hóa hình thảo hiếm thấy như thế nào có thể nghĩ. Luyện chế chân nhan đan chỉ cần có hóa hình thảo 1.000 năm là được, nhưng hiển nhiên cây hóa hình thảo trong tay hắn hiện tại đã đạt tới kỳ thành thục 3.000 năm, luyện chế ra chân nhan đan có hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với hóa hình thảo 1.000 năm. Hóa hình thảo 1.000 năm tuổi luyện chế ra chân nhan đan, tu sĩ Linh Anh kỳ hoàn toàn không nhìn ra được, tu sĩ Đoạt Xá kỳ có xác suất rất nhỏ nhìn ra thực giả, hóa hình thảo 2.000 năm tuổi luyện chế ra chân nhan đan cho dù là tu sĩ Đoạt Xá kỳ cũng không thể nhìn ra được, tu sĩ Nguyên Thần kỳ có xác suất rất nhỏ nhìn ra thực giả. Hóa hình thảo 3.000 năm tuổi luyện chế ra chân nhan đan, tu sĩ Nguyên Thần kỳ hoàn toàn không nhìn ra được, tu sĩ Minh Khiếu kỳ có xác suất rất nhỏ có thể nhìn ra thực giả. Cách chương.